Chương 193 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam cung vô địch, bạo. Vù. Đồ long đao vang lên một đạo ong ong âm thanh, oanh. Huyết sắc đao khí nổ tung, Hoang Sơn đại ma vương cùng thần hổ huyết mạch khí tức bộc phát ra, Long Phi hai mắt chìm xuống, ý niệm hòa vào đồ long đao thân bên trong, sát theo đó, hắn trên thân thể cũng lập lòe đồ long đao lên huyết quang đao khí, nhân đao hợp nhất. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng nói với đồ long đao, "Kể ta biết ngươi có thể nghe được, ta cũng biết ngươi muốn tìm về nửa kia, hiện tại. Ta đem mình giao cho ngươi, lực lượng, tốc độ, công pháp, tùy ngươi tuyển, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, thế nhưng, ta muốn ngươi một đao miểu sát hắn." Nói xong, Long Phi từ bỏ đối khống chế của mình quyền, cũng trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn 8 vạn chân khí giá trị trong nháy mắt biến mất, cũng tại cùng một thời gian, Long Phi tâm trung hét một tiếng, y vô song. Oanh! Oanh! Vài tiếng nổ vang, gấp đôi thuộc tính lực lượng bắn ra, chân khí đang thiêu đốt, đồ long đao hơi động, huyết quang vừa thu lại, Long Phi thân ảnh dường như thiểm điện, trực tiếp hoa phá thiên khung, trầm giọng hừ lạnh một tiếng, kẻ nhất đao lưu, long chém. Rống. Đồ long đao trên lưng cái kia nộ long bay lên trời, chân chính thần long, không giống là băng hỏa cái loại này hai cánh cự long, mà là hoa hạ cổ đại loại kia thần long, tại thiên không trung bốc lên, gào thét khiếu gào chợt từ trên trời giáng xuống ẻ răng rắc. Đồ long đao rơi, long thần nhập vào cơ thể, Long Phi thân thể cũng là trong nháy mắt từ Nam cung vô địch mặt trên người thấu mà qua, không dính một tia máu tươi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vào thời khắc ấy Long Phi cảm nhận được đồ long đao uy lực thần long tinh huyết đổ bê tông mà thành đồ long đao, nó chân chính uy lực không phải đao phong, cũng không phải đồ long quai, mà là long thần chi lực. Long Phi lẳng lặng đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, đồ long đao uy lực cũng không phải dựa vào ngươi tự thân lực lượng đi kích phát, mà là dựa vào chính nó lực lượng. Nó mới là tất cả những thứ này chủ tể, để chính nó phát huy mới là mạnh nhất đồ long đao, Nam cung vô địch, ngươi quá yếu. Xì xì. Nam cung vô địch phun ra một ngụm máu tươi, tại trên đỉnh đầu hắn bay lên một cái đỏ tươi con số, 999999 kể 9 thập 9 vạn 9.000 bách củ thập củ điểm huyết bạo kích thương tổn, đây chính là long thần chi lực, chân chính long thần oai, chân chính thuộc về đồ long đao lực lượng. Nam cung vô địch chậm rãi xoay người nhìn Long Phi, ánh mắt sợ hãi. Lạnh lẽo khí tức từ từ bày kín toàn thân, "Kệ không, không, không thể nào, ta. Long Phi, ngươi, không tốn thời gian dài ngươi cũng sẽ chết, ngươi chờ xem, ngươi, luyện huyết tông không, sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không, y y oanh." Thân thể nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ vương xuống đến, che kín toàn bộ thái miếu quảng trường. Cũng tại lúc này, những kia quỷ hồn chiến sĩ sôi trào hoang hô lên, trong lòng oán hận rốt cuộc bộc phát ra. Từng cái đi tới Long Phi bên người quỳ xuống, dập đầu nói, "Ngài cảm ơn, cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Chân tâm cảm tạ ngươi, chúng ta giải thoát rồi." Giờ khắc này, Long Phi hai mắt bi vi hợp lại, yên lặng lắng nghe, khen. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết Nam cung vô địch lấy được được kinh nghiệm 3 triệu điểm, chân khí 230.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được đồ long đao, hãy chúc mừng Player Long Phi thu được viêm hoàng khí phải chăng luyện hóa. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mặt đẳng cấp, chiến vương nhị cấp, y Ken. Chúc mừng Player Long Phi tìm đủ đồ long đao, lấy được được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, tích phân 1.000 điểm khen thưởng. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, y trở về rồi, rốt cuộc trở về rồi, đồ long đao. Long Phi lẳng lặng nhìn không gian giới chỉ trung mặt khác nửa đoạn đồ long đao, cảm giác được trên người hắn nồng nặc lệ khí, bất kể như thế nào, hiện tại nó xem như là tìm trở về rồi, hiện tại chỉ kém đưa hắn chữa trị, chỉ cần chữa trị, đồ long đao nhiệm vụ cũng là hoàn thành, chỉ là Long Phi tâm bên trong có chút đáng tiếc, không có cuồng bạo năng lượng giá trị, nếu không Nam cung vô địch cái này bốt nhất định sẽ tuôn ra càng nhiều thứ càng tốt đi ra. Cuồng bạo thuộc tính A, đồng thời Long Phi kiểm tra vừa nãy tuôn ra đến đồ vật vật phẩm. Viêm hoàng khí bậc tác dụng, miêu tả, thiên địa viêm hoàng khí, hỗn độn viễn cổ thời kỳ một tia tinh khí, miêu tả 2, Nam cung hoàng tộc tổ tiên Nam cung Hạo Thiên tại một chỗ trong bí cảnh thu được, Nam cung hoàng tộc luyện hóa vạn năm thời gian vô pháp luyện hóa, khen. Phóng thích luyện hóa. Long Phi có chút nhìn không hiểu, lại một lần nữa nhận thức thật cẩn thận nhìn một lần, lẩm bẩm nói, cái cấp bậc cùng tác dụng đều dấu chấm hỏi. Này đang dở trò quỷ gì a, liền hệ thống đều phân biệt không được đến đồ vật. Vạn một luyện hóa liền bị cắn nuốt làm sao bây giờ? Vạn nhất là một đoàn độc khí làm sao bây giờ? Vạn một cá rắm a, lão tử sợ qua ai vậy, sẽ chết trứng hướng lên trời, bất tử liền vạn vạn năm. Long Phi tâm trung hung ác, rất kiên quyết ra lệnh, e luyện hóa. Người sống một đời, sợ ngươi liền thua cả đời, võ đạo tu luyện xưa nay liền không có đường lui, liền điểm ấy bá lực đều không có, vậy còn trà trộn cái rắm a, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng player Long Phi luyện hóa viêm hoàng khí thành công. Ta dựa vào. Nam Cung hoàng tộc luyện hóa mấy vạn năm cũng không được, lão tử một giây đồng hồ không tới liền thành công. Ta đây là thiên phú tiềm năng đều thông thần đúng không? Long Phi tâm trung lẩm bẩm nói, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy viêm hoàng khí lúc liền cảm giác đây là một cổ không có gì sánh kịp lực lượng, mang theo một chủng ma lực hấp dẫn hắn, cho nên hắn mới sẽ bất chấp nguy hiểm đi luyện hóa. Kỳ thực, hắn tâm cũng không có đáy ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì chứ, y oanh. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ầm một tiếng vang thật lớn, Long Phi đang điền trung xuất hiện một trận tiếng nổ vang rền. Sát theo đó bụng không ngừng nhô lên, vốn là rách rưới đan điền hiện tại càng trở nên muốn xé rách bình thường, đau nhức cực kỳ, ta thao. Đúng là độc dược a. Long Phi không nhịn được bạo nói tục, trong lòng thầm nói, thực sự là muốn mệnh a. Cái gì cũng mặc kệ, Long Phi trước tiên ăn vào mấy viên giải độc đan, đang dược nhập vào cơ thể, hoàn toàn giống như là đá chìm đáy hải, nửa điểm phản ứng đều không có, Long Phi lấy ra một cái cực phẩm liệu thương đang cấp tốc rót vào trong miệng nuốt vào, nhưng mà vẫn không có nửa điểm tác dụng, đồng thời hắn chân khí tại cấp tốc giảm bớt, vừa mới thăng cấp sau, hắn chân khí bởi vì chém giết Nam Cung vô địch đã đạt đến 23 vạn điểm nhiều, nhưng là hiện tại. Không tới 10 giây thời gian, hắn chân khí trong máng, lỗ gắn, chỉ còn dư lại hơn 1 vạn điểm, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt, quá nhanh rồi, thật giống như hơn 100 loại thần cấp kỹ năng đồng thời phóng thích như thế, lập tức sẽ không có, mấu chốt nhất một điểm, làm sao không có, Long Phi hoàn toàn không biết không có chân khí. Long Phi lấy ra Long Linh Đan cũng không để ý thượng sử dụng thời gian, hơn 100 viên Long Linh Đan bỏ vào trong miệng, những này Long Linh Đan nắm giữ chân khí đạt đến 200.000 điểm, nhưng là vẫn là không dùng, ý oanh. Oanh. Oanh. Bên trong đan điền vẫn là không đoạn nổ vang, ken. Số từ 1795.